Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, truy đuổi. Tân Ngọc Thành mặt phía bắc, là Ngân Long núi tuyết. Đây là một đầu quanh năm che tuyết dãy núi bầy, uốn lượn khúc chiết, 13 tòa núi tuyết phong hợp thành một đường, như là một đầu màu bạc trường long ghé vào chỗ ấy. Cho nên được tên Ngân Long núi tuyết. Diệp Sát dẫm qua tuyết động, tại mặt đất trên lưu lại một chuỗi rất sâu dấu chân. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm thấy có chút khát, nắm lên một cái tuyết, nhét vào trong miệng. Tại Diệp Sát phía trước, ước chừng 20 mét địa phương, Nam Dung chi thế cõng Trịnh Đa Tình, kéo lấy phỉ thúy đá lớn đi lại tập tễnh đi về phía trước. Nhìn thấy Diệp Sát sau khi dừng lại, Nam Dung chi thế đồng dạng xoay người nắm một nắm tuyết nước nhét vào trong miệng. Sau đó đưa chút đến Trịnh Đa Tình miệng bên. 3 ngày rồi, Diệp Sát lạnh giọng nói. Ngươi dự định chạy bao lâu? Nam Dung chi thế không nói gì. Đem tuyết nước nuốt xuống. Tiếp tục hướng phía trước. Diệp Sát hiện ra mấy phần phẫn nộ. Sau đó tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Hướng lấy Nam Dung chi thế đuổi theo đã qua. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế đi rồi không biết bao nhiêu đường. Thậm chí, rời xa thành thị, vượt qua hoang dã, tiến vào núi tuyết dãy núi. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế giao thủ rồi vô số lần. Lại từ đầu đến cuối không có thắng bại. Duy nhất khác biệt là... mỗi đánh một trận xong, Nam Dung chi thế thân trên sẽ thêm ra một ít vết thương. Diệp Sát thân trên cũng sẽ thêm ra một ít vết thương. Nếu như ban đêm có tháng, Nam Dung chi thế có thể giết rồi Diệp Sát. Nếu như hiện có mưa gió, Diệp Sát có thể giết rồi Nam Dung chi thế. Tiếc nuối là trong thời gian 3 ngày, hàng đêm không trăng, mỗi đêm đều đen như mực. Tiếc nuối là, trong thời gian 3 ngày, thời tiết sáng sủa, mỗi một ngày đều hơi gió không mưa. Thế là, trong bất chi bất giác, biến thành một trận nghị lực so đấu. Hai người đạp tuyết mà đi, đánh đánh ngừng ngừng, tại mảnh này núi tuyết dãy núi bên trong tiến lên. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nam Dung chi thế thật không có nghĩ tới sau lưng nam nhân sẽ cố chấp như thế cùng kiên nghị. Lại có thể làm đến trình độ như vậy, cũng không hề từ bỏ. Diệp Sát đồng dạng cảm thán, trước mắt nữ nhân thực sự khó đối phó, lại có thể chạy đến trình độ như vậy, còn kéo lấy một cái vướng víu, đều không hề từ bỏ. Cho nên, hai người còn tại truy đuổi. Mệt mỏi liền đứng lấy nghỉ ngơi một hồi, không dám ngủ, khát liền chảo một cái tuyết đọng nhét vào trong miệng, tranh thủ nuốt xuống. Đây là một trận khác đánh lâu dài, bất quá, bất kỳ chiến đấu đều muốn phân ra thắng bại. Ngày đó đầu chậm rãi xê dịch, sẽ rơi xuống ngọn núi phía sau thời điểm, Diệp Sát trên mặt đột nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nhanh muốn đêm xuống, Diệp Sát không biết rõ. Tối nay là không trăng sáng nhô lên cao, cho nên, tại vào đêm trước, hắn nhất định phải tiến hành một lần công kích, thử nghiệm, có thể hay không đem trước mắt hai cái này nữ nhân giết chết. Mặc dù, tại trong thời gian 3 ngày, hắn đã làm mấy lần, nhưng tóm lại vẫn là muốn thử một lần. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, tiếp lấy tuyết đọng cuốn ngược vào không. Tạo thành rồi một đạo tuyết trụ, thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, hung ác hướng lấy Nam Dung chi thế rơi đập đã qua. Nam Dung chi thế mặt không biểu tình, cũng không biết rõ là bởi vì lạnh, vẫn là tâm trí kiên nghị, đưa tay hư không một nắm. Nam Dung chi thế cánh tay trên đường vân tản ra tia sáng. Tiếp lấy kia thanh có 2 đạo vết dạn thủy tinh đại kiếm xuất hiện lần nữa tại Nam Dung chi thế. Trong tay, hướng về phía sau vung lên, một đạo ngọn lửa cuốn ngược mà ra, thi hoa dây leo có chút khiếp đảm, vũ động, không dám trực tiếp nghênh đón. Dù là có Diệp Sát mệnh lệnh, đây là không thể làm gì sự tình. Đối với Thi Hoa mà nói, ngọn lửa không thể nghi ngờ là sợ nhất đồ vật. Này cùng mạnh yếu không quan hệ, mà là xem như sinh vật vốn có bản năng. Thi Hoa chính là sợ lửa. Nếu như là đồng dạng ngọn lửa thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác kia Thanh Tinh kiếm ngọn lửa cũng không phải là đồng dạng ngọn lửa. Cho nên Thi Hoa dây leo lựa chọn rồi né tránh. Chỉ là tại Nam Dung Chi thế khác hơi nghiêng, mới Thi Hoa dây leo tuôn ra, không ngừng vũ động. Thi Hoa dây leo cũng không chỉ một cây, nhưng tác dụng như cũ không lớn. Nam Dung Chi thế lần nữa vung kiếm, ngọn lửa lần nữa cuồn cuộn. Nam Dung Chi thế trong tay thanh kiếm kia là Thi Hoa lớn nhất khắc tinh. Diệp Sát đối với cái này cũng không để ý. Đến một lần Thi Hoa cũng là bất đắc dĩ. Thứ hai hình ảnh như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Diệp Sát dưới mắt duy nhất có chút hối hận. Chất lòng quái vật thì cũng thôi đi. Dù sao mang đến rồi, gia hộp kia cũng chỉ sẽ phòng ngự, sẽ không công kích. Nhưng a con thật nên mang theo đến, liền có thể thay đổi cục diện dưới mắt rồi. Như tựa như nghĩ lấy, Diệp Sát hướng về phía trước một cái bay nhào, trực tiếp thuận lấy sườn dốc phủ tuyết tuột xuống, đuổi kịp Nam Dung Chi thế. Sau đó không chút do dự xuất kiếm, thép giáp Tả Ngô nhanh chóng biến thành Ngô Công kiếm, bị Diệp Sát cho bóp tại trong tay. Thân kiếm pha tạp, có thật nhiều vết máu. Những cái kia vết máu có là Nam Dung Chi thế, có là thép giáp Tả Ngô. Đây đều là ba ngày qua không ngừng chiến đấu dấu vết lưu lại, không thể xóa nhòa. Leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát xuất kiếm, Nam Dung Chi thế xoay người lại giơ kiếm. Hai người binh khí đã không biết bao nhiêu lần đụng vào nhau. Đồng thời, hai người động tác đều có chút chậm, hơi chút chậm chạp, có chút yếu, bởi vì đã đánh qua quá nhiều lần rồi. Mà lại, trong thời gian ba ngày, không có nghỉ ngơi, không hề ngủ, thậm chí đều không thể ăn thật ngon chút đồ vật, thật tốt chút nước miếng. Vô luận là ai đều sẽ mệt mỏi, rất mệt mỏi. Vô luận là Nam Dung Chi thế, vẫn là Diệp Sát, giờ phút này đều nên ngã xuống. Chỉ là ý chí chống đỡ lấy hai người tuyệt đối không thể đổ dưới. Diệp Sát hai mắt ửng đỏ, mãnh liệt quét ngang Ngô Công kiếm. Lưỡi kiếm ma sát, hỏa hoa văng khắp nơi. Ta lại so với ngươi chống đỡ càng lâu. Diệp Sát dữ tợn nói, tin tưởng ta, tuyệt đối là như thế. Nói rơi, song kiếm giao thoa, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế sát người mà qua, tiếp lấy đồng thời xoay người lại, lần nữa xuất kiếm, leng keng, hai người binh khí liền lại ngoài đụng vào nhau, giao minh âm thanh vô cùng thanh thúy, không có lẫn nhau so sánh lực, mà là lập tức buông ra, bởi vì vô luận là Diệp Sát, vẫn là Nam Dung Chi thế, đều không có dư thừa khí lực. Bất quá, Diệp Sát có Thi Hoa, làm Diệp Sát một kiếm đem Nam Dung Chi thế bức lui trong nháy mắt. Thi Hoa từ mặt bên bỗng nhiên đung đưa mà đến, tại hai người tách ra thời điểm, liền lập tức hướng về Nam Dung Chi thế hung hăng đụng tới. Nam Dung Chi thế muốn tránh, lại phát hiện hai chân của mình như là rót rồi trì đồng dạng không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thi Hoa dây leo đụng vào. Sau đó phát ra trầm đục, Nam Dung Chi thế liền bị đụng bay ra ngoài. Phỉ Thúy Điếng Ngọc bị vung rồi ra ngoài, rơi xuống ở phía xa. Đồng dạng rơi xuống ở phía xa còn có Trịnh Đa Tình. Này nữ nhân toàn thân đều là bị mưa bụi đâm ra đến vết thương. Thương rất nặng, đã hôn mê ba ngày rồi. Đương nhiên, dưới mắt như vậy tình huống, ngất đi có lẽ mới là một loại hưởng thụ. Nam Dung Chi thế thì là ngã ở sườn dốc phủ tuyết khác hơi nghiêng, thuận lấy sườn dốc phủ tuyết lộn mười mấy mét, lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Một đóa thi hoa từ đất tuyết bên trong chui ra, nhụy hoa chỗ đột nhiên nứt ra, biến thành rồi một trương miệng rộng, đem khối kia phỉ thúy đá ngọc cho một ngụm nuốt xuống. Nam Dung Chi Thế nâng lên đầu, nhìn lấy Diệp Sát giận nói, trả cho ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.